Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình vẫn chưa khỏi ốm, tuy nhiên thì mình cũng cố gắng để đọc một phần Thượng Cổ Long Đế, không anh em lại kêu là lâu không có chuyện. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tông Chủ Uy Vũ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thời gian gọi là ở bên ngoài thì chỉ trôi qua có mấy năm, nhưng mà trong thánh tử tu di giới thì thời gian trôi qua rất lâu. Phượng Hoàng Tông cũng có nhiều thiên đế cảnh xuất hiện, và lúc này Tô Hàn đã quyết định chủ ý là đã đến giai đoạn mấu chốt để luyện chế kiện tiên khí. Nó là một kiện phòng ngự chứ không phải là vũ khí tấn công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch cụ thể của Tô Hàn là gì. Lúc này tiếng nói vừa dứt, Tô Hàn cũng trực tiếp triển khai động tác, bàn tay vươn ra đem huyết tinh to lớn kia bắt lại. Trong đó thì linh dịch tiên cấp đã trực tiếp đổ ra. Suy, hàng loạt chất lỏng rơi vào trên chiếc đỉnh nhỏ là á tiên cấp. Phía trên chiếc đỉnh lập tức chuyển ra những âm thanh suy suy, càng có xương trắng nồng đậm, phảng phất là do nước lạnh đổ vào thép nóng mà bay lên. Tô Hàn không nói hai lời liền triển khai dung thần chi thuật. Lực lượng tu vi trộn lẫn vào trong đó, dường như có một bàn tay khổng lồ hung hăng đặt trên chiếc đỉnh nhỏ, không để cho chất lỏng tiên cấp xói mòn cho dù chỉ là mảy may. Cái loại luyện chế này nó không có hỏa diễm, cũng không có lô đỉnh, vỏn vẹn chỉ dựa vào dung thần chi thuật của Tô Hàn. Cùng với kinh nghiệm ở kiếp trước, hắn có được những thủ đoạn luyện đan lợi hại. Không thể nghi ngờ, nếu là như vậy thì sẽ cực kỳ chật vật. Thế nhưng Tô Hàn thực sự là không có biện pháp. Hỏa diễm thì hắn có, đó là hỏa thuộc tính bản nguyên. Thế nhưng mà không có lô đỉnh tiên khí, thực sự là không có. Muốn tìm thì phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, mà dùng tình huống ngoại giới ở thời điểm này thì ai cho hắn rời khỏi thánh tử tu di giới mà đi tìm lô đỉnh tiên khí cơ chứ. Suy một tiếng, rất nhiều xương trắng không ngừng toát ra, chất lỏng tiên cấp cũng là bị Tô Hàn từng bộ phận quán trú vào trong tiểu đỉnh. Đây là dạng quán trú cưỡng ép. Nếu như thô bạo quán trú như vậy, tiểu đỉnh kia coi như có đạt đến cấp bậc của á tiên khí thì khẳng định cũng không chịu nổi. Mà cái này thì phải xem vào thủ đoạn luyện khí của Tô Hàn. Dưới sự bao bọc của dung thần chi thuật, những chất lỏng tiên cấp kia đang bị tiểu đỉnh nhanh chóng hấp thu. Tình cờ thì phía trên chiếc đỉnh nhỏ sẽ có những vết rạn xuất hiện. Theo lý mà nói thì ở loại thời điểm này không nên cưỡng ép quán trú những chất lỏng tiên cấp kia, bởi vì nó sẽ khiến cho tiểu đỉnh sụp đổ. Thế nhưng Tô Hàn chẳng những không hề dừng lại, lại càng đổ thêm chất lỏng tiên cấp vào. Hắn dùng chất lỏng này sinh sinh đền bù những vết rạn xuất hiện trên tiểu đỉnh. Đợi sau khi chất lỏng ngưng kết thì dùng chất lỏng này coi như là thân thể của tiểu đỉnh. Thủ đoạn luyện khí mạnh mẽ như thế tuyệt đối không có bất cứ luyện khí sư nào hạ đẳng tinh vực có thể trưng ra được. Cho dù là kiếp trước thời điểm hắn ở hạ đẳng tinh vực, Tô Hàn cũng không thể làm được điều này. Theo thời gian trôi qua thì 3 năm trôi đi trong yên lặng, tiểu đỉnh kia dần dần phát sinh biến hóa. Sương mù màu trắng phía bên ngoài đã bắt đầu chuyển thành màu thuần bạch sắc. Tuy rằng chỉ có một tia thì cũng để cho Tô Hàn cực kỳ hưng phấn. Cái này nó giống như là một dòng suối nhỏ, chỉ cần mở ra một lỗ hổng liền có khả năng biến thành con sông lớn. Chuyển biến này ở trong toàn bộ quá trình luyện khí là một bước vô cùng chật vật, bởi vì nó muốn cho á tiên khí tấn thăng một bước để leo lên tiên khí, mà giờ khắc này Tô Hàn lại làm được. Thời gian tiếp theo chỉ cần hắn không xuất hiện sai lầm, có thể toàn tâm toàn ý tiếp tục luyện chế, cái tiểu đỉnh này liền có tỷ lệ trên 90% triệt để biến thành tiên khí. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 100 năm thời gian cứ trôi qua trong lặng lẽ. Ngày 16 tháng 2, có một hào quang trắng xóa từ giữa sân cốc giống như một cột sáng bắn lên. Quang mang này cực kỳ chói mắt, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ sân cốc, bao phủ luôn cả thánh tử tu di giới. Tất cả những địa phương mà Tô Hàn có thể nhìn thấy, uy áp phun trào. Rồi tiếng động thao thiên như sét đánh, trong âm thanh ầm vang, nó làm cho mọi người đang tu luyện cũng bị cắt ngang. Bọn họ ngước mắt lên nhìn thuần bạch sắc màu trắng ở giữa không trung, đồng tử co lại lộ vẻ khiếp sợ. Mà dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, trong hào quang màu trắng tinh kia, có một cái bóng hư ảo chậm rãi hiện ra. Đó là một cái tiểu đỉnh. Đây là... Nhìn được đồ vật trong sương mù tinh khiết màu trắng kia, cái tiểu đỉnh trôi nổi giữa không trung, lại cảm thụ được uy áp của nó có thể coi là kinh khủng. Tất cả mọi người ở thời khắc này đều há hốc mồm, lộ vẻ không thể nào tin nổi. Hào quang màu trắng tinh gần như là muốn hóa thành thực chất, lại còn có uy áp như thế. So với thời điểm lúc trước tông chủ luyện chế ra á tiên khí thì cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Tiểu đỉnh này trước đó cũng từng hiển hóa qua, nhưng lúc đó là do tông chủ luyện hóa á tiên khí, cái sương mù kia vỏn vẹn chỉ là màu trắng bạc mà thôi, cũng không phải thuần bạch sắc như giờ phút này. Chẳng lẽ a? Nghĩ tới đây, tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông đều nhìn vào mắt của đối phương, theo tròng mắt có thể suy đoán được một cái gì đó. Nhưng loại suy đoán này bọn hắn không dám tin, thậm chí không dám nghĩ tới, bởi vì cái đó thực quả thực là quá mức kinh người. Đối với bọn hắn mà nói lại càng là một loại hy vọng xa vời. Thế nhưng, trừ cái thứ trong tưởng tượng của mình, cái chủng loại vật phẩm kinh khủng kia, còn có cái gì có thể đạt đến trình độ như vậy? Còn có cái gì có thể dẫn tới động tĩnh lớn như thế chứ? Đây là bên trong thánh tử tu di giới cơ mà. Nếu như bỏ ra bên ngoài, động tĩnh chắc chắn càng lớn hơn nhiều. Tất cả mọi người từ ban đầu náo động lại dần trở nên trầm mặc. Bọn hắn không dám lên tiếng, sợ cắt ngang đi huyễn tưởng và sự chờ mong của người khác cũng như của bản thân mình. Thế nhưng sau cùng vẫn có Hiên Viên Khung mở đầu. Tiên khí, đây tuyệt đối là tiên khí, tuyệt đối. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thân ảnh đệ tử Phượng Hoàng Tông lần nữa náo động. Quả thế, cái tiểu đỉnh này chính là tiên khí. Trong lòng mọi người đều luôn tưởng tượng nhưng lại không dám nói ra. Thành công rồi sao? Trong một căn phòng, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên ngũ nữ đều tụ tập ở đây. Các nàng ngước mắt nhìn về tiểu đỉnh giữa hư không, lại nhìn về hướng sơn cốc của Tô Hàn. Có người kích động chảy cả nước mắt. Hai người Tô Thanh, Tô Giao siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đỏ lên, hưng phấn không nhịn được. Tiên khí, phụ thân là chí cao vô thượng, không người nào có thể so sánh. Chỗ phòng ốc của Lâm Phùng Kiệt, hắn giờ phút này cùng với mẫu thân cũng đang ngẩng đầu, nhìn tiểu đỉnh trôi nổi trong sương mù màu trắng tinh khiết kia. Trên mặt Lâm Phùng Kiệt có nụ cười mở ra càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên dại, sau cùng biến thành một vẻ dữ tợn. Phụ thân, cái phụ thân duy nhất của ta, trừng lớn ánh mắt của ngươi mà xem, nhìn một kỹ đi. Cửa Hoàng Tông như sâu kiến ở trong mắt ngươi, bọn hắn có hơn 10 vị thiên đế cảnh, có hàng trăm đạo tôn cảnh, có hơn 20 vạn hợp thể cảnh. Bây giờ Tô Hàn lại còn luyện chế ra được tiên khí, là tiên khí. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng lọt vào trong pháp nhãn của ngươi, chỉ cần ngươi mở mắt ra thì trong mắt toàn bộ là ca ca của ta. Ảo ca ca, cho dù là ta kết ra một vị bằng hữu, thì ngươi cũng cảm thấy hắn quá mức đề tiện, không xứng đáng ở lại trong Thanh Hoàng giáo. Trong thiên kiêu tranh bá thi đấu, ngươi đã vì thế mà thiệt thòi lớn, nhưng ngươi tại sao lại không biết nhớ? Lần này tiên khí hiện thế, cho dù các ngươi rất nhiều thế lực lớn liên hợp lại thì có thể di động được Vượng Hoàng Tông hay sao? Lâm Phùng Kiệt, ta không có năng lực, nhưng bằng hữu của ta sẽ cho ngươi biết, sẽ để các ngươi đều biết là dùng mắt chó coi thường người khác đến cùng là viết ra như thế nào. Tiên khí, hai chữ này đều khắc sâu trong lòng mọi người Vượng Hoàng Tông. Trước đó bọn hắn tuyệt đối là không dám hy vọng xa vời, nhưng bây giờ mỗi người bọn hắn đều biết một kiện tiên khí nó có ý vị như thế nào đối với hạ đẳng tinh vực. Cho dù Phượng Hoàng Tông không có cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của tiên khí, cho dù là những tông môn khác cũng có tiên khí tồn tại, thế nhưng những tông môn như vậy liệu có mấy cái đây? Ít nhất là có tiểu đỉnh này tồn tại thì ngoại trừ cửu phái ra đã có rất ít người có thể dung chuyển Phượng Hoàng Tông. Coi như là giai đoạn hủy diệt thứ ba có đến, coi như ngàn năm trôi qua, khu vực an toàn kia đã vô hiệu, thế nhưng Phượng Hoàng Tông vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hao mà sống sót. Soạt, vô số thân ảnh lúc này đều hướng về sân cốc bên kia, hai tay ôm quyền cúi người thật sâu. Tông chủ uy vũ, tông chủ bá khí. Âm thanh thao thiên từ trong miệng những người này truyền ra, tựa hồ hận không thể là đem yết hầu của mình giống cho nó rách đi. Mà dưới âm thanh của bọn họ có một đạo thân ảnh phủ đầy cho bụi, sợi tóc tán loạn, hai con người đỏ quạch. Đây là một bạch y nam tử từ trong sân cốc chậm rãi hiện lên và đi ra. Thời điểm hắn bước ra bước đầu tiên, cho bụi toàn thân trực tiếp đánh cho sơ xác, quần áo trắng chỉnh tề một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Thời điểm hắn bước ra bước thứ hai, tóc tài toán lạng bất giác cũng chỉnh tề lên, tựa hồ so với quá khứ càng thêm đen nhánh. Thời điểm bước ra bước thứ ba, cặp mắt tràn đầy tơ máu lấy một loại tốc độ cực nhanh mà biến mất. Cho đến khi hắn triệt để đứng trước mặt mọi người, thì thân ảnh chí cao vô thượng giống như một thiên thần đã hoàn toàn khôi phục lại. Chúng ta bái kiến tông chủ. Đám đệ tử Phượng Hoàng Tông kích động không nhịn được, thân thể cũng run rẩy lên. Giờ khắc này mỗi người đều biết cái gì gọi là linh hồn chân chính. Tô Hàn chính là tòa núi lớn của Phượng Hoàng Tông. Có hắn ở đó thì Phượng Hoàng Tông vĩnh viễn sẽ còn mạnh mẽ. Mà nhóm người của mình cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, cho dù đánh đổi mạng sống thì thế nào? Đều đứng lên, Tô Hàn mở miệng, âm thanh lộ vẻ khàn khàn. Vâng, mọi người phía dưới gật đầu đều đứng thẳng người lên, Hiên Viên Khung liền nói. Tông chủ, thuộc hạ trước đó tưởng là ngài bế quan lại tu luyện võ đạo, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà ngài luyện chế được một kiện tiên khí. Luyện chế tiên khí, coi như là ta, thì xác suất thành công cũng không lớn, bởi vậy không có nói trước với các ngươi. Tô Hàn mỉm cười, nếu như các ngươi sớm biết mà bản tông lại thất bại, đây chẳng phải là ném đi mặt mũi sao? Làm sao lại vậy chứ? Lăng Tiếu vừa trừng mắt vừa nói, dùng tu vi hợp thể cảnh luyện chế tiên khí, thử hỏi bên trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực này, ngoại trừ tông chủ, ai có thể làm được? Chỉ riêng phần dũng khí này, phần quyết đoán này, cùng với nghị lực này, thì tuyệt đối không người nào có thể so sánh. Gì? Tô Hàn lắc đầu cười, ta phát hiện các ngươi theo tu vi tăng lên thì công phu nịnh hót cũng dần dần biến thành sở trường. Nghe thấy lời ấy, đám người Lăng Tiếu khóe miệng nhất thời xuất nhếch lên, lộ ra vẻ xấu hổ. Người nào nịnh hót chứ, đây vốn chính là sự thật nha, Lăng Tiếu lẩm bẩm. Như hiện tại, ngài nói thủ đoạn luyện khí của ngài ở trong hạ đẳng tinh vực này đứng thứ hai, vậy thằng nào dám nói là đứng thứ nhất? Tốt tốt, là ta trách lầm các ngươi, được chưa? Tô Hàn nói. Không thể nghi ngờ là sau khi thành công đem tiên khí luyện chế ra, trong lòng Tô Hàn cũng cực kỳ cao hứng. Cầm tới trung đẳng tinh vực thì tiên khí không coi là gì, thế nhưng đây là hạ đẳng tinh vực, đây là cái thứ chí bảo mạnh đến kinh thiên. Tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Tiên khí thành công, Tô Hàn xuất quan, không chỉ riêng đại biểu cho việc Phượng Hoàng Tông có năng lực tự bảo vệ mình. Tô Hàn trước khi bế quan đã từng nói qua, một khi hắn xuất quan chính là thời điểm Phượng Hoàng Tông thấy lại ánh mặt trời. Bọn họ những người này sống ở trong thánh tử tu di giới đã bị đè nén thực sự là quá lâu. Không phải chỉ là không cách nào tiếp xúc với bên ngoài mà còn đang chịu đựng sự mỉa mai và vũ nhục của những thế lực lớn đối với Phượng Hoàng Tông. Cho dù là giờ phút này thời gian trôi qua 5 năm, đám người thiên đế cảnh cùng với hơn 50 đạo tôn cảnh vẫn còn thủ ở bên ngoài thánh tử tu di giới bao vây Phượng Hoàng Tông. Đối với bọn người Hiên Viên Khung mà nói, đây thực sự là thời điểm giống như ăn cái gì đó mà lại bị nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Nếu như ở thời điểm thực lực không đủ thì bị mỉa mai, bị vũ nhục cũng bỏ qua đi. Nhưng giờ phút này dùng chiến lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông, đừng nói là 72 tông hay là cửu phái, cho dù là tam giáo, bọn họ cũng không phải không thể liều mạng. Đã như vậy thì vì sao còn phải ẩn nấp nữa? Dấu tài cũng đã đủ rồi, cũng nên đến lúc bọn hắn thể hiện ra vinh quang của Phượng Hoàng Tông. Ở trong đại thính nghị sự, chiến tộc thất đại thần tướng tu vi thống nhất, tại thời điểm tông chủ bế quan, trong thời gian 10.000 năm này tu vi lần nữa tăng lên, tất cả đều đạt tới tam phẩm thiên đế cảnh. Liên Ngọc Trạch đứng bên dưới hồi báo cho Tô Hàn. Trảm Thần Vương Lăng Tiếu dùng linh tinh tu luyện, hấp thu tinh hoa nhật nghiệp, cộng thêm với thôn thiên ma thể và chú thiên thể kết hợp, cũng đạt tới tam phẩm thiên đế cảnh. Vũ Hóa Thần Vương Diệp Tiểu Phỉ, cái sau vượt qua cái trước, tốc độ tu luyện có thể xưng là số 1 Phượng Hoàng Tông. Tu vi bây giờ đã là cao nhất tứ phẩm thiên đế cảnh. Kiếm đạo thần tử Tín Lăng, sau khi tông chủ bế quan 600 năm, kiếm pháp đại thành, từ hợp thể cảnh nhảy vọt lên thiên đế cảnh. Bất quá chẳng biết tại sao, thẳng đến bây giờ, đã hơn vạn năm thời gian trôi qua, hắn vẫn là nhất phẩm thiên đế cảnh, không có đột phá tiếp. Từ Yêu Vương Thẩm Ly, hao phí hơn vạn năm thời gian, cũng đánh vỡ được công cùng xiềng xích tấn thăng thiên đế, bây giờ là nhị phẩm thiên đế cảnh. Cái này chính là 11 vị cường giả thiên đế cảnh của Phượng Hoàng Tông chúng ta. Tô Hàn khẽ gật đầu cười nói, Tín Lăng cũng đạt tới thiên đế rồi sao? Liên Ngọc Trạch mím môi nói, lúc trước tông chủ mặc dù có khuyên giải hắn nhưng hắn không nghe theo, vẫn dùng thân để làm kiếm mà thành tựu thiên đế. Thôi, Tô Hàn lắc đầu, mỗi người đều có phương pháp tu luyện của mình, ta vốn không nên quản, chẳng qua cảm thấy kiếm đạo quán quá mức nguy hiểm. Bây giờ mới nói nhiều vài câu, nếu hắn đã khăng khăng như vậy thì cũng là có đạo lý của hắn, lại không cần phải nói thêm gì cả. Ta chính là muốn nói thì cũng không có cách nào. Liên Ngọc Trạch cười khổ, người ta từng cái đều đạt đến thiên đế cảnh, mà ta làm phó tông chủ cho đến tận hôm nay, tu vi ma pháp cũng vỏn vẹn chỉ là lục giai đại ma đạo sư mà thôi. Nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng với đạo tôn cảnh so sánh, còn quản được bọn hắn hay sao? Người đây là đang khinh bỉ ta chắc. Tô Hàn trừng mắt, tu vi của bản tôn mới vỏn vẹn là ngũ phẩm hợp thể cảnh đây. Trời ơi, cái đó có thể so sánh hay sao? Liên Ngọc Trạch thầm nói, người khác ngũ phẩm hợp thể cảnh thì cũng thôi, thế nhưng tông chủ ngài sợ là có thể cùng thiên đế cảnh đánh một trận đấy chứ. Việc này tạm thời không nói, ngươi lại nói cho ta biết một chút về những người khác. Tô Hàn nói, vâng. Liên Ngọc Trạch xuất ra một viên tinh thạch trí nhớ, sau đó hắng giọng nói, trừ thiên đế cảnh ra, giờ phút này bên trong Phượng Hoàng Tông siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh hết thảy có 1.326 vị, trong đó thì nhất phẩm nhị phẩm chiếm phần đa, tứ phẩm và ngũ phẩm ở giữa, đạo tôn cảnh đỉnh phong thì có 78 vị, không đến 1/10. Cái này cũng là đều đám người chiến tộc sao? Tô Hàn hỏi. Vâng. Liên Ngọc Trạch gật đầu. Những người khác tu luyện võ đạo thì có bình cảnh, nhưng thể xác của chiến tộc có thể coi là biến thái, chỉ cần có tài nguyên thì vô luận là dùng huyết tinh hay là linh tinh, bọn họ đều có thể đột phá không hạn chế. Bởi vậy mà chút đạo tôn cảnh này, chiến tộc đã chiếm 9/10. Không tệ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, phi thường hài lòng. Hơn 1.300 đạo tôn cảnh, đây là cái loại khái niệm gì? Ngay cả tam giáo cửu phái 72 tông, toàn bộ tông môn này cộng lại, chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm với số lượng này, chứ tuyệt đối là sẽ không vượt qua. Thậm chí có 90% khả năng trở lên, coi như bọn hắn cộng lại cũng không có nhiều đạo tôn cảnh như vậy. Và 78 vị đạt đến đạo tôn đỉnh cong kia chính là trụ cột của Phượng Hoàng Tông. Chỉ cần có thánh tử tu di giới tồn tại, thì 3.000 lần thời gian gia tốc, nhiều lắm chỉ cần cho bọn họ vài năm ở bên ngoài, liền có thể đột phá đạo tôn mà đạt tới thiên đế cảnh. Không chút khách khí mà nói, chỉ cần Phượng Hoàng Tông có thể tiếp tục ở trong thánh tử tu di giới, ẩn giấu 10 năm 8 năm, vậy thì lúc bọn hắn đi ra ít nhất cũng có là cả 100 vị thiên đế cảnh. Nhưng mà mọi người muốn chờ, Tô Hàn lại không chờ được. Ở bên ngoài đại lục 100 tỷ dặm, còn có rất nhiều huyết tinh như vậy chờ bọn hắn đi thu thập, còn có linh tinh ma tinh thạch cùng với dược liệu, những thứ đó đang chờ bọn hắn. Phượng Hoàng Tông trước đó tuy rằng có được nhiều linh tinh, thế nhưng theo tu vi của mọi người ngày càng cao thì tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Cho dù là tiên kiếm phái, cự linh tông, những tông môn này, mỗi tông môn đều cõng và cống hiến hơn vạn triệu tinh linh. Thế nhưng trong thánh tử tu di giới, 1.000 năm thời gian trôi qua thì một chút linh tinh này chỉ còn lại chưa đến 1/10. Đây là dưới rất nhiều chiến tộc cũng chỉ là sử dụng huyết tinh mà không có sử dụng linh tinh đó. Bằng không mà nói thì số lượng 6 triệu người của chiến tộc là có 7 đại thiên đế cảnh bọn hiện viên khung thôn phệ, thì giờ phút này linh tinh dự trữ của Phượng Hoàng Tông chỉ sợ sớm đã tiêu hào sạch sẽ từ đời nào đời nào. Dưới đạo tôn cảnh chính là hợp thể. Liên Ngọc Trạch dừng lại một chút rồi nói, hợp thể cảnh đại năng của Phượng Hoàng Tông số lượng chính xác là 27.3681 người. Nghe được lời ấy, coi như Tô Hàn đã tận lực đánh giá cao, nhưng mà hai con người vẫn sáng lên. Tiếp cận là 274.000 người. Loại số lượng này đơn giản mà nói phải là cực kỳ khủng bố. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch nói, không hề nghi ngờ thì Phượng Hoàng Tông bây giờ số lượng cường giả đã đủ để đối kháng với bất kỳ tông môn nào, tạo thành tình huống là nghiền ép, coi như tứ đại đạo viện, thậm chí là liên minh tinh không, chi nhánh đẳng tinh vực, bọn họ cũng không có khả năng có được nhiều cường giả như vậy. Bây giờ cái mà chúng ta kém chỉ là số lượng cường giả á tiên cấp thôi. Tuy rằng có hủy diệt nữ hoàng và thánh đế đại nhân ở đây, nhưng bằng vào hai người bọn họ là không đủ. Bất quá có tiên khí do ngài luyện chế ra, có thể vì Phượng Hoàng Tông ta mà tranh thủ được thời gian dài, cho nên... ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, Liên Ngọc Trạch nói, thực sự đã đến thời điểm chúng ta nên đi ra. Sáng hôm sau, có rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông đều tề tụ vào đại sảnh nghị sự. Nhìn từng khuôn mặt ở phía dưới, trong lòng Tô Hàn, dòng máu nóng đã yên lặng lâu năm lúc này cũng sôi trào lên. Phượng Hoàng Tông cùng nhau đi tới từ Long Võ Đại Lục. Từ thời điểm ban đầu là một môn phái nhỏ yếu dần dần trưởng thành lên, sau cùng là tiêu diệt được thập đại tông môn siêu cấp, tấn thăng làm đệ nhất tông môn của toàn bộ Long Võ Đại Lục, bị vô số người tôn xưng là thần tông. Cái loại mà thu hoạch vinh quang từng bước một, trở thành chí cao vô thượng, bất cứ người nào cũng không thể được trải nghiệm như vậy. Sau khi tiến vào hạ đẳng tinh vực, Tô Hàn lẻ loi một mình thong thả tu luyện. 1.000 vạn người của Phượng Hoàng Tông ở mấy trăm năm sau đúng hẹn mà lên. Bọn họ đối với hạ đẳng tinh vực tràn ngập tò mò và cũng tràn đầy chờ mong. Ẩn nấp rồi phách lối hiện thân, thậm chí giờ phút này đối địch với toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Thậm chí là giờ này có 11 vị thiên đế cảnh, hơn 1.000 đạo tôn cảnh và 20 vạn hợp thể cảnh. Gian khổ trong đó trừ bản thân bọn họ thì không ai có thể biết được. Cho nên một chớp mắt này bao gồm cả Tô Hàn, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, giống như là trở về cái thời điểm còn ở Đại Lục Long Võ, tiêu diệt đám siêu cấp tông môn kia. Mà giờ khắc này bọn họ chính là phải đối kháng với những thế lực mạnh mẽ nhất trong tinh vực hạ đẳng. Vinh quang của Phượng Hoàng Tông giống như oai của thiên đế vậy, không cho phép bất luận người nào xâm phạm. Thẩm Ly, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nếu ngươi đã đạt đến thiên đế cảnh, vậy thì xưng hào là Tử Yêu Linh Hoàng đã không thích hợp với ngươi. Từ hôm nay bản tông ban thưởng cho ngươi xưng hào mới, được gọi là Tử Yêu Đế Quân. Tạ ơn tông chủ, Thẩm Ly vội vàng bái tạ. Đế Quân, đây là cái danh xưng chí cao vô thượng rực rỡ cỡ nào? Trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đây gần như là cấp bậc tồn tại cao nhất, tương đương với năm đó là khi mình... tưởng tượng lại năm đó chính mình thất hồn lạc phách, cùng đường mạt lộ, đầu nhập vào Phượng Hoàng Tông. Vốn cho rằng là do tuổi tác quá lớn sẽ bị Phượng Hoàng Tông cự tuyệt, vỏn vẹn chỉ là ôm tâm thái muốn thử một lần. Thế nhưng chưa từng nghĩ đấy, chính mình vậy mà có được tư chất tuyệt cường và trực tiếp bị Phượng Hoàng Tông tuyển chọn. Từ đó về sau, những gì xảy ra là không thể ngăn cản. Tử Yêu Vương, Tử Yêu Linh Hoàng cho đến thời khắc này là Tử Yêu Đế Quân. Hết thảy đều giống như một giấc mơ, không hề chân thật, làm cho người ta không cách nào tin được. Nhưng mà sự thật này cho dù là ai cũng không thể cải biến. Diệp Tiểu Phỉ, Tô Hàn nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ mỉm cười nói, người rất không tệ, cách sau vượt qua cách trước đã trở thành người có tu vi cao nhất của Phượng Hoàng Tông. Hôm nay bản tông liền ban thưởng cho ngươi xưng hào mới, Vũ Hóa Thánh Đế. Đà tạ tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ cũng kích động không chịu được. Giống với Thẩm Ly, trong chớp mắt này, nàng chợt nhớ tới từng màn thời điểm còn ở Thiên Sơn Các sau khi trở thành tiểu tùy tùng của Tô Hàn. Khi đó nàng còn lo lắng là Tô Hàn có thể hay không giống như những đệ tử khác biến thái đùa dẫn mình, sau cùng đem mình trở thành lô đỉnh, sau khi chơi chán lại để cho mình chết thảm một mình. Thời điểm đó nàng có cảm tưởng như thế nào, làm sao biết được là chính mình một ngày kia cũng trở thành thiên đế cảnh và được xưng hào là thánh đế. Đây không phải giấc mộng, bởi vì coi như là nằm mơ thì Diệp Tiểu Phỉ cũng không dám hy vọng đến mức xa vời như vậy. Ngày hôm nay, Tô Hàn đã triệt để vì nàng mà chấn danh. Thời điểm lại hiện thân ở bên ngoài thì nàng đã không còn là tiểu tùy tùng, không còn là Vũ Hóa Thần Vương, mà đứng ở trên đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực. Võ Hóa Thánh Đế làm cho vô số người nghe danh đã sợ vỡ mật. Lăng Tiếu, Tô Hàn lần nữa mở miệng, Lăng Tiếu lập tức đứng dậy. Xưng hào Trảm Thần Vương kia của ngươi cũng lên đổi lại một chút, gọi là Trảm Thần Thiên Đế đi. Vâng, Lăng Tiếu lĩnh mệnh, hận không thể giờ phút này xông ra để tạo cho mình một cái hư vinh thật tốt. Tín Lăng, Tô Hàn nhìn về phía Tín Lăng, từ khi mà người theo ta gia nhập Phượng Hoàng Tông thì vẫn luôn dốc lòng tu luyện. Bản Tông tuy rằng có nói nhiều vài câu, nhưng chưa từng nói qua kiếm đạo của ngươi là sai lầm. Trong tu luyện thì mỗi một con đường đều không có đúng sai. Nếu như cuối cùng thực sự tẩu hỏa nhập ma, thì cái đó là sai, chứ không phải là con đường, mà là bản tâm của ngươi. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tín Lăng sáng choang. Thời điểm lúc trước Tô Hàn nói với hắn, hắn cũng không phải là không có dao động qua, thậm chí còn phải do dự mất một năm thời gian. Nhưng cuối cùng tâm trí của hắn chung quy là kiên định, vẫn lựa chọn con đường mà chính mình muốn đi. Thời khắc này Tô Hàn mở miệng để cho tâm tình của hắn triệt để bình ổn lại, có một chút cảm kích, sọc thẳng lên não. Ngươi cũng đã trở thành thiên đế cảnh, vậy thì bản tông nên ban thưởng cho ngươi một cái phong hào. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi dùng thân là kiếm, lại thành tựu thiên đế, như vậy, cho nên gọi ngươi là Nhất Kiếm Thánh Chủ. Đà tạ tông chủ, Tín Lăng thân thể run lên, Nhất Kiếm Thánh Chủ, cái danh xưng này thực sự quá phù hợp với suy nghĩ trong lòng của Tín Lăng. Tính mạng của hắn đều đặt ở trong kiếm đạo, trong cái xưng hào này cũng nhất định phải có kiếm. Hiên Viên Khung, Tô Hàn nhìn về phía Hiên Viên Khung mỉm cười nói, chiến tộc có thể có thành tựu như thế này thì ngươi phải chiếm công lao rất lớn. Hôm nay ban thưởng cho ngươi danh hào Chiến Thiên Đế Quân, tạ ơn tông chủ. Thân thể già nua của Hiên Viên Khung vẫn luôn chưa từng xảy ra cải biến. Hắn sau khi hơi khom người lại nói, công lao thuộc hạ không dám độc chiếm, hết thảy đều là do tông chủ ban tặng. Tô Hàn khẽ lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Tứ Phong là đệ tử chiến tộc Hiên Viên Nộ, xưng hào là Mộc Trá Thiên Đế. Tứ Phong đệ tử của chiến tộc Hiên Viên Vũ Liệt, xưng hào Thiên Mệnh Đế Quân. Tứ Phong đệ tử của chiến tộc Hiên Viên Phong, xưng hào là Chấn Hồn Võ Đế. Tứ Phong đệ tử chiến tộc Hiên Viên Ninh Huy, xưng hào là Bá Võ Đế Quân. Tứ phong đệ tử chiến tộc, Hiên Viên Thành Ngọc, xưng hào là Thủy Nhất Thiên Đế. Tứ phong đệ tử chiến tộc Hiên Viên Thắng Nghĩa, xưng hào là Kim Tinh Thiên Đế. Sau đó thì 6 vị thiên đế cảnh khác của chiến tộc cũng đều được phong mới, phong hào, danh hào. Bọn hắn hưng phấn, xúc động và run rẩy cả người. Mà những người khác thì lộ ra vẻ mặt âm mộ. Cho dù là hai người Tô Thanh Tô Giao cũng đều siết chặt nắm đấm, thề là nhất định phải đạt tới thiên đế cảnh. Một ngày kia để phụ thân cũng ở trước mặt nhiều người như vậy, phong hào cho bọn hắn. Những người khác cũng phải nỗ lực cố gắng lên. Tô Hàn nhìn quanh một vòng cười nói, bọn người các ngươi là tu vi võ đạo của Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng bị Hiên Viên gia tộc đè thấp xuống, làm sao mà chịu nổi chứ. Nghe thấy lời ấy, không ít người vẻ mặt đỏ lên, lộ vẻ xấu hổ. Tông chủ, Hiên Viên gia tộc cũng là phần tử của Phượng Hoàng Tông, lời này của ngài có chút tình nghi châm ngòi ly gián. Hiên Viên Khùng cười nói, ta đây là đang khích lệ bọn hắn. Tô Hàn trừng mắt liếc nhìn Hiên Viên Khùng, lập tức trong đại sảnh phát ra một trận cười to. Tốt, các ngươi đều chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chính là thời điểm mà Phượng Hoàng Tông ta triệt để hiện thân ở ngoại giới. Vâng, tất cả mọi người đứng dậy, rồi triệt để là tê tâm liệt phế gào thét lên. Ở bên ngoài mười mấy năm, trong thánh tử tu di giới đã là vài vạn năm, ẩn nấp lâu như vậy, Phượng Hoàng Tông trung quy cũng nên thấy được ánh sáng mặt trời, mà lần này phải để cho bên ngoài triệt để rung động tâm thần mới đúng. Tinh vực lịch, ngày 8 tháng 1. Đại lục trăm tỷ dặm vốn đã yên ả rất nhiều năm, trong một ngày này bỗng nhiên sôi trào, không phải là bởi vì vực ngoại thiên ma, mà là bởi vì Phượng Hoàng Tông. Ở bên ngoài thánh tử du di giới, vô số cường giả vẫn như cũ ngồi xếp bằng. 5 năm qua, bọn hắn dường như đã trở thành thói quen ngồi xếp bằng như vậy. 5 năm qua, bọn họ cũng luôn luôn tạo thành một vòng vây. Nếu như Phượng Hoàng Tông cứ luôn không ra ngoài, như vậy thì bọn hắn dứt khoát liền ở đây hấp thu thiên địa linh khí, hoặc là dùng linh tinh, tinh tinh tới để mà tu luyện. Ngược lại đều ở trên đại lục trăm tỷ dặm cả, ở chỗ nào tu luyện mà chẳng phải như nhau. Bất quá bọn hắn tiếp nhận sứ mệnh của tông môn, tinh thần kéo căng cực độ, đồng thời tu luyện thì cũng không quên tràn ra thần niệm để kiểm tra. Một khi phát giác có người của Phượng Hoàng Tông đi ra, cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng lập tức là phải ra tay hành động. Mục tiêu hàng đầu của bọn hắn chính là đánh chết người của Phượng Hoàng Tông để lấy lại mặt mũi của năm xưa đã bị uy hiếp. Nếu như có thể, vậy thì có thể diệt đi toàn bộ Phượng Hoàng Tông, đương nhiên là tốt nhất. Rất nhiều tro bụi đã phủ lên trên người của bọn hắn, nhưng mà bọn hắn lại giống như không có phát giác ra. Ồ, chẳng biết lúc nào có một cơn gió thổi qua, đem tầng bụi bặm trên người bọn hắn thổi rớt xuống một chút. Gió này đến nhanh đi nhanh, có chút đột ngột. Có mấy siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh hơi nhíu mày mở mắt ra. Gió từ đâu mà tới? Bọn hắn hướng về phía phương hướng của ngọn gió thổi tới, nơi đó là hư không. Gió này là từ phía trên thổi xuống phía dưới, mà ai cũng biết hướng hư không này chính là phía Phượng Hoàng Tông ẩn thân. Cũng thời điểm mà bọn hắn dự định thu hồi tầm mắt tiếp tục tĩnh tọa, thì lại có một bóng người bỗng nhiên hiện thân đi ra. Sao? Mấy vị đạo tôn cảnh này đều khẽ giật mình, thời điểm ban đầu chớp mắt còn tưởng rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Con mắt sắp nhắm lại kia bỗng nhiên lúc này trợn to, cái đầu cũng trực tiếp nâng lên hướng đạo thân ảnh kia nhìn lại. Cái nhìn này lập tức để cho sắc mặt bọn hắn âm trầm xuống. Tử Yêu Vương Thẩm Ly, chân thân, cái này là chân thân mà không phải là giả thể. Phượng Hoàng Tông các ngươi trọn vẹn đã ẩn núp 5 năm, cuối cùng cũng đã bò ra ngoài rồi sao? Ha ha, lão phu còn tưởng rằng là các ngươi dự định co đầu rút cổ đến cả ngàn năm mới chứ. Theo người đầu tiên mở miệng thì càng ngày có càng nhiều âm thanh chuyển khắp bốn phía. Bá, trong chớp mắt này tất cả mọi người ngồi xếp bằng ở đây con mắt bỗng nhiên mở trừng ra. Trên thân của 8 vị thiên đế cảnh càng có uy áp kinh khủng, oanh một tiếng bạo phát. Trừ vị, Thẩm Ly nhìn lướt qua mọi người phía dưới bình tĩnh nói, 5 năm để cho các ngươi phải đợi lâu. Có thể diệt người Phượng Hoàng Tông ngươi, đừng nói là 5 năm, cho dù đợi thêm 50 năm, 500 năm thì thế nào? Có người quát to một tiếng. Thẩm Ly nhìn về phía người này, nếu như ta không có nhớ lầm, thì ngươi hẳn là đại trưởng lão của Cự Linh Tông, siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh thất phẩm Ngô Phong. Nghe thấy lời ấy, đối phương cười lạnh, trí nhớ của ngươi ngược lại rất tốt, lão phù thế nhưng là chưa từng thấy qua cái mặt của ngươi. Dù cho không gặp mặt thì ngươi cũng nhận ra ta, không phải sao? Thẩm Ly nói. Ta đương nhiên là nhận ra ngươi, Ngô Phong đứng lên. Đệ nhất cường giả của Phượng Hoàng Tông, Tử Yêu Vương Thẩm Ly, cũng là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh đỉnh phong, làm sao có thể không nhận ra ngươi? Ta không phải đệ nhất cường giả của Phượng Hoàng Tông, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Thẩm Ly lắc đầu lại nói, dĩ nhiên, coi như không phải đệ nhất cường giả, nhưng ta cũng chưa từng để ngươi vào trong mắt. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt của Ngô Phong lạnh xuống. Có thể cho ngươi nói ra những lời này, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại còn lên mặt lên mũi với ta. Ngươi giờ phút này còn sống mới thực sự là vinh hạnh. Thẩm Ly nhàn nhạt nói một câu, không đợi Ngô Phong mở miệng lại nhìn về phía những người khác. Hắn có thể cảm nhận được sát cơ của những người này, cũng có thể cảm nhận được khí tức băng hàn của họ. Thế nhưng hắn không sợ. Chư vị, Thẩm Ly hít vào một hơi thật sâu mà nói, Phượng Hoàng Tông đã không còn là Phượng Hoàng Tông trong dĩ vãng. Các ngươi là đạo tôn cảnh cao quý, là thiên đế cảnh khủng bố. Có thể ở đây vây quanh 5 năm, hoàn toàn chính xác là cũng khổ cực cho các ngươi. Bất quá tiếp theo, đến cùng nên nói như thế nào? Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ. Phượng Hoàng Tông chính là đại địch của toàn bộ tinh vực hạ đẳng, đồng cấp với vực ngoại thiên ma. Có một vị cường giả thiên đế cảnh mở miệng, diệt các ngươi còn cần suy nghĩ sao? Thật sự là một cái mũ lớn. Thẩm Ly khinh thường cười một tiếng, rồi vẻ mặt chợt phát lạnh nhìn chăm chăm vào cường giả thiên đế cảnh này mà nói. Nếu như ngươi đã muốn diệt trừ Phượng Hoàng Tông, vậy thì hôm nay bổn quân trước hết giết chính là ngươi. Oanh! Thời điểm tiếng nói vang lên, quần áo của Thẩm Ly bỗng nhiên nhấc lên, uy áp và khí tức kinh khủng lúc này cũng trực tiếp bạo phát ra, mà mọi người phía dưới tại thời khắc này đều sững sờ tại chỗ. Thiên đế cảnh, ngươi là thiên đế cảnh. Thời gian 5 năm, ngươi vậy mà đạt tới thiên đế cảnh. Đây là tốc độ tu luyện kinh khủng bậc nào. Rất nhiều âm thanh không thể tin được truyền ra. Những siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh đồng tử tất cả co vào vẻ mặt đại biến. Mà lúc này, Thẩm Ly mặc kệ bọn họ, thân ảnh đạp mạnh vào hư không, lập có vết nứt hiện lên. Hắn như một viên đạn pháo bắn vụt qua, trong nháy mắt tới trước mặt tên thiên đế cảnh trước đó, bàn tay biến ảo hung hăng đánh ra. Coi như là người đột phá thiên đế cảnh thì lại có thể làm gì? Tên thiên đế cảnh kia cũng lạnh giọng nói, bản đế với ngươi mặc dù đều là nhất phẩm thiên đế cảnh, thế nhưng bản đế đã ở nhất phẩm này đắm chìm bao nhiêu năm mà ngươi bất quá chỉ vừa đột phá mà thôi. Oanh một tiếng, khi mà nói chuyện thì hắn cũng ra tay hướng Thẩm Ly đánh tới, mà những người khác thì ngoại trừ cường giả đạo tôn cảnh ra, bảy tên thiên đế cảnh không chút do dự, tất cả thời khắc này đều hướng Thẩm Ly ra tay. Phượng Hoàng Tông vậy mà có thiên đế cảnh, chuyện này đối với bọn họ tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Bất quá, nếu người này ngông cuồng như thế, vừa đột phá thiên đế cảnh, đã dám trực tiếp dùng chân thân gặp người, vậy thì bọn hắn tự nhiên cũng phải liên hợp ra tay, đem hắn diệt sát, mới có thể chặt đứt một đầu cánh tay rất mạnh của Phượng Hoàng Tông. Rất nhiều công kích phô thiên cái địa từ các phương vị khác nhau đánh về phía Thẩm Ly không một góc chết. Mà cách nơi này, mà Thẩm Ly ở đây rõ ràng thấy được những công kích đó, nhưng căn bản lại không thèm quan tâm. Một màn như thế để cho rất nhiều thân thiên đế cảnh cường giả càng thêm tức giận. Thẩm Ly này rõ ràng lại bỏ qua công kích của bọn hắn. Muốn chết, người đã không muốn sống, vậy thì bản đế thành toàn cho ngươi. Mọi người mở miệng thủ đoạn càng thêm hung ác. Nhưng cũng ngay tại những công kích này sắp oanh chúng vào Thẩm Ly, đám thiên đế cảnh này đều đã tưởng tượng là Thẩm Ly sẽ chết thảm như thế nào. Thì ầm một tiếng, từng bàn tay hư ảo đáng sợ bỗng nhiên từ hư không duỗi ra, đem những công kích của bọn hắn bắt lấy, sau đó tất cả đều bóp nát. Cái gì? Sao? Nhìn những công kích kia cấp tốc sụp đổ, tất cả mọi người đều lâm vào khiếp sợ. Bọn hắn nhìn những bàn tay to hư ảo này mà không cách nào tin được. Bọn hắn biết đó không phải Thẩm Ly ra tay, người xuất thủ là người khác. Thế nhưng trong Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ còn thiên đế cảnh khác tồn tại sao? Cộng thêm Thẩm Ly là hai vị thiên đế cảnh ư? Điều này làm sao có thể? Soạt một tiếng. Cũng tại thời điểm trong đầu bọn hắn đang cân nhắc thì lại có một bóng người hiện ra giữa không trung, đồng dạng cũng là chân thân mà không phải là giả thể. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người này bộ dáng trẻ tuổi, lời nói bình thản, khóe miệng treo nụ cười tà, cả người cho người ta một loại cảm giác cực kỳ yêu dị. Ngươi là Trảm Thần Vương Lăng Tiếu của Phượng Hoàng Tông. Lập tức có người nhận ra hắn. Hết sức rõ ràng Lăng Tiếu ở trong hạ đẳng tinh vực cũng cực kỳ nổi danh. Lúc trước khi mà tham gia thiên kiêu tranh bá, ngoại trừ Tô Hàn thì hắn và Diệp Tiểu Phỉ cực kỳ nổi. Bọn hắn lực áp thiên kiêu, nắm được vị trí hạng 2 và hạng 6, đã sớm có được cái danh là yêu nghiệt. Vô số tông môn lúc đó còn muốn hướng tới hắn là đối tượng chào mời. Cũng chính là chưa từng gặp qua chân thân, nhưng mà cũng phải nhìn thấy chân dung. Giờ phút này làm sao có thể mà không nhịn được. Rất nhiều thần niệm lúc này phô thiên cái địa nhô ra muốn cảm ứng khí tức của Lăng Tiếu, mà chớp mắt tiếp theo bọn hắn lần nữa lâm vào khiếp sợ. Thiên đế cảnh, ngươi cũng là thiên đế cảnh, mà đây còn rõ ràng không phải khí tức của nhất phẩm thiên đế cảnh, mà là tam phẩm, tam phẩm. Rất nhiều tiếng gào thét truyền ra, trong giọng nói tất cả đều tràn đầy vẻ khó có thể tin. Đám thiên đế cảnh đạo tôn cảnh này đều cảm thấy là mình đang sống trong giấc mơ. Lúc trước Phượng Hoàng Tông ở trong mắt họ bất quá chỉ là một bầy kiến hôi. Bọn hắn vây quanh ở đây, muốn giết là giết, muốn diệt là diệt. Nhưng tại sao? Lúc trước, bởi vì Phượng Hoàng Tông chỉ có bao nhiêu thực lực cơ chứ, hợp thể cảnh đại năng đã là cao nhất rồi. Ngay cả 72 tông cũng có thể đem bọn hắn tùy thời hủy diệt, chớ nói là tam giáo cửu phái. Nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu thời gian, đại lục trăm tỷ dặm hình thành đến bây giờ mới được mấy năm, 10 năm, 20 năm hay là 30 năm chứ? Bọn hắn thậm chí xuất hiện ảo giác cảm thấy đã sống quá vạn năm. Bằng không mà nói, cái loại người như Lăng Tiếu Thẩm Ly này lúc trước chỉ là tồn tại hợp thể, làm sao bây giờ biến thành thiên đế cảnh? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, khẳng định là ta đã cảm nhận sai. Chỉ là thời gian mười mấy thăm mà thôi, từ một hợp thể cảnh mà đột phá thiên đế cảnh, đó là việc nằm mơ giữa ban ngày. Bọn hắn điên cuồng lắc đầu, thần niệm một lần nữa nhô ra. Thế nhưng khí tức thiên đế cảnh vẫn như cũ tồn tại trên người Lăng Tiếu, không có bất kỳ thay đổi nào. Thôi, Lăng Tiếu phất tay không nhịn được mà nói, chư vị, các ngươi cũng chỉ có loại đức hạnh này, chỉ cho phép chính mình cấp tốc đột phá, lại không thể nhìn nổi tu vi người khác tăng trưởng sau. Đây là hâm mộ hay là ghen ghét, hay là không nguyện ý tin tưởng chứ? Đương nhiên, kệ cha các ngươi là loại cảm xúc nào cũng đều không che giấu được. Các ngươi cho ta thấy cái diện mạo rất ác tâm nha. Oanh một tiếng, lời nói vừa ra, Lăng Tiếu cũng lao ra, hướng về một người trong đó là cường giả thiên đế cảnh tam phẩm duy nhất mà vọt tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Thề luôn mình không đọc truyện mà sao lần này mới đọc có một phần mà khá khá cổ thế nhở? Hay là do lúc mình nghỉ ngơi mà hút thuốc nhiều? Thôi bye bye anh em nhé.